Tặc Miêu, quyển 2 chương 2, Mỹ Nhân Vu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, Tôn Đại Ma Tử đang định phát giá tại chỗ, bán phát cỗ cương thi cho lão Thiết Công Kê, trưởng quầy hiệu thuốc Tùng Hạc Đường, liền bị Trương Tiểu Biện ngăn lại không cho gã mở miệng đòi tiền. Trương Tiểu Biện cười hì hì, bảo với Thiết Công Kê, vị huynh đệ mặt mụn nhà tôi vốn là người hay bông đùa, trưởng quầy chớ nên tưởng là thật. Bọn tiểu nhân ai nấy đều biết Tùng Hạc Đường hành nghề y dược gieo nghĩa cử cứu giúp người nghèo, hôm nay may mắn có được vật quý Mỹ. Mỹ Nhân Vu có ý định đưa vật về với chủ, đáng lẽ ra nên hai tay dâng lên, chứ nào dám đòi tiền của trưởng quầy. Thiết Công Kê là kẻ cực kỳ keo bẩn, xưa nay chưa từng dễ dãi cho ai một đồng, một cắc. Lão đang tính cách giết hại cả hai để cướp trắng pho Mỹ Nhân Vu này, chứ chẳng định trả đồng nào hết. Lúc đó, nghe Trương Tiểu Biện nói không cần tiền bạc, lão hết sức ngạc nhiên. Lão lấy bụng ta suy ra bụng người, nên càng nghĩ càng không hiểu nổi, thầm nghĩ, trong gầm trời này làm gì có cuộc mua bán nào không cần tiền, đã không phát giá lấy tiền thì nhất định có một âm mưu khác. Trương Tiểu Biện nói, trưởng quầy quả nhiên liệu sự như thần, xưa nay thuận mua vừa bán, không cướp không hàng hóa bao giờ, nhưng chúng tiểu nhân dẫu mặt dày đến mấy cũng không nỡ lòng nào thò tay lấy tiền bạc của ông, chỉ to gan xin đổi lấy một vật trong quý phủ. Thiết Công Kê nhíu mày, hằn học nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Biện, nói. Muốn tiền, muốn vật thì có khác gì nhau? Các người đừng vòng vo với bản trưởng quầy, có gì thì nói thẳng, còn muốn đánh rắm thì ra ngoài mà đánh, muốn cái gì thì nói rõ ra. Mấy lời ba hoa bốc phét Trương Tiểu Biện không cần nghĩ ngợi là đã có ngay, tức khắc dựng lên một câu chuyện rằng ở vùng Úng Trùng Sơn hiện đang có nạn chuột hoành hành, bẫy chuột, bã chuột đều không thể trị được những bọn cứng cổ đó. Bây giờ đang lúc chiến tranh, bà con đều ăn không đủ no, chỉ có một ít lương thực dự trữ, cả ngày chỉ lo chuột đến đục khoét, khổ sở khôn xiết. Từ xưa đến nay, mèo vốn là thiên địch của chuột, người ta thường nuôi mèo để đuổi chuột, nhưng mèo trong cái thành lẫn phương viên mấy trăm dặm này toàn là mèo khoang Linh Châu, trùng nhờ phúc ấm của Miêu Tiên gia, quen thói ăn trắng mặc trơn, chẳng bao giờ chịu bắt chuột. Trương Tiểu Biện nói, được biết ở hậu viện của Tùng Hạc Đường có một con mèo đen tuyền như phủ một lớp than mịn, thần thái phi phàm, bắt chuột cả ngày không biết mệt, ngạn ngữ có câu. Chó khôn canh ba hộ, mèo giỏi giữ ba nhà, bọn mèo khoang sản sinh ở bản địa tuyệt đối không thể so bì với con mèo đen này được. Huynh muội ba người bọn họ quyết tâm trừ diệt nạn chuột trong làng, nên mới liều chết mang Mỹ Nhân Vu vào thành để đổi lấy con mèo đen đó mang về. Nguyên trong nhà của Thiết Công Kê mấy năm nay bị chuột hoành hành dữ dội, đúng là con nuôi một con mèo đen. Vốn lão định nuôi mèo để bắt chuột, nào ngờ con mèo đó chỉ thích vồ chim sẻ, ngày nào cũng trèo cây leo xà để phá tổ chim, xưa nay không hề để ý đến lũ chuột đang tung hoành dưới bếp, gặp phải chuột thì nó cũng cứ lờ đi như không trông thấy. Con mèo đen ấy nhiều khi khiến Thiết Công Kê tức tới trợn trắng cả đôi mắt gà chọi. Về sau lão được một tuật sĩ biết xem tướng mèo bảo cho, mới biết rằng con mèo đen này từ hai mắt đến chót đuôi đều ẩn một đường kim tuyến, dưới ánh trăng sao mới nhìn thấy được trong. Miêu phổ, gọi là con, nguyệt ẩn ô đồng kim tuyến miêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì có đường kim tuyến liền mạch như thế, con mèo đen này không phải là mèo đen tuyền mà thực chất là một con mèo khoang hai màu chính tông của Linh Châu. Từ khi biết được điều này, Thiết Công Kê đã sớm có ý vứt con mèo đen vô dụng đó đi. Bây giờ thấy Trương Tiểu Biện muốn đổi Mỹ Nhân Vu lấy mèo, lão thở phào nhẹ nhõm, không phải dốc hầu bao thì thiết trưởng quầy sung sướng gì bằng. Chỉ sợ Trương Tiểu Biện hối hận đổi ý, lão liền lập khế ước, sai thủ quỹ ra đằng sau nhà ôm con mèo đen ra đổi. Tôn Đại Ma Tử thấy thế cuống lên đến nỗi gân xanh trên trán dần giật, gã vội nắm vai trái Trương Tiểu Biện, nói. Lão tam hồ đồ thế, có câu cái ngoan không nuôi chó, trai ngoan chớ dưỡng mèo. Đàn ông con trai mà nuôi mèo trông nó ẻo là đi, đàn bà con gái mà nuôi chó thì mất đi vẻ hiền thục. Sao chúng ta lại bỏ tiền ngay thóc thật trước mắt để đổi lấy một con mèo đen trong hiệu thuốc làm gì? Tuy nhiên trong lúc này, tất cả đường gân thớ thịt trong người Trương Tiểu Biện đều tập trung vào con mèo đen ở hậu viện Tùng Hạc Đường, cho rằng muốn trở nên đại phú đại quý cần phải nhẫn nhịn lúc này, hoàn toàn không hề nôn nóng giống như Tôn Đại Ma Tử. Khi ấy, lòng hắn cứng rắn như thép, đừng nói Tôn Đại Ma Tử, dẫu cho Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần cũng chẳng thể khuyên hắn nghĩ lại được. Chuyện, Tặc Miêu, lúc đó lão thủ quỹ đã ôm con mèo đen ở hậu viện ra, Trương Tiểu Biện vội đưa mắt nhìn. Thấy con mèo đen nhỏ tuy trông có vẻ lười nhác uể oải, nhưng nếu dùng phương pháp xem tướng mèo cao minh để quan sát tự nhiên sẽ nhận ra sự xuất chúng của nó. Con mèo có gì xuất chúng? Có lời khen làm chứng như sau. Rồng đen vào mắt chỉ vàng xuyên, mây tối bọc mình tự nhuộm then, vuốt sắt có phen móc lật ngói, quật đuôi bầy đốt gió dâng lên, đây đúng là một con. Kim tuyến miêu, rất hiếm có trong đám mèo khoang ở thành Linh Châu. Trương Tiểu Biện nén nỗi vui mừng như phát điên trong lòng, đón lấy con mèo đen từ tay lão thủ quỹ, giờ nghề xem tướng mèo, xoắn tai mèo, kéo đuôi mèo, nắn gân cốt, xem vòm miệng. Hắn mê muội cả đầu óc cho rằng có được con mèo này thì bao nhiêu kho báu chôn ở thành Linh Châu sẽ về tay hắn, nhưng không dám lộ sơ hở trước mặt Thiết Công Kê, chỉ mở mồm cảm ơn rối rít, giả vờ như phải mang ngay con mèo về làng bắt chuột rồi nói mấy câu từ biệt ra về. Thiết Công Kê thấy không tốn chút tiền bạc nào mà đổi mèo đen lấy mỹ nhân Vu, quả là một việc đáng vui mừng. Lão định bụng để Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử về làng tìm thêm vài món hàng như thế này rồi mang trộm vào thành, nên không vội tiễn khách mà cất tiếng gọi người chắt một bình cao mạt, mang ra khoản đãi và kể cho cả hai nghe về lai lịch của mỹ nhân Vu. Nghe kể ai nấy đều kinh hãi, các bạn có biết vì sao không? Thì ra, mỹ nhân Vu là vật của triều trước, không phải thứ có ở đời nay. Triều trước tức là triều Minh, từ đời Hồng Vũ Hoàng đế khai quốc trở đi, đã từng một độ quốc thái dân an, bốn bề thanh bình, nhưng tới những năm cuối đời Minh, nhà họ Chu khí số sắp hết, chính sự bế tắc không dung hiền thần, bọn gian thần hoạn quan thừa cơ nắm quyền hành. Bọn hoạn quan trong triều thả sứa hút máu mỡ của nhân dân. Bọn người này vốn không thể sinh con đẻ cái, phải chịu cảnh vô hậu, nên lối hưởng thụ hết sức khác người, bệnh hoạn. Để thỏa mãn nhu cầu tinh thần biến thái của bản thân, chúng nghĩ ra rất nhiều phương thức hưởng lạc xa hoa, dâm dục vô độ, trong đó có mỹ nhân Vu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào là mỹ nhân Vu? Nghe tên là đoán ra nghĩa, tức là dùng người sống làm thành cái ống nhổ đờm. Mua nữ nô tì về chọn lấy một người trẻ đẹp cả ngày bắt quỳ trong phòng, mỗi khi thấy chủ nhân ho khạc người đẹp phải lập tức hé mở đôi môi hồng xinh xắn, đón lấy bãi đờm chủ nhân nhổ ra rồi bấm bụng nuốt vào. Thế gọi là mỹ nhân Vu. Chuyện, tặc miêu, vào thời ấy, quan lại quý tộc đều đua nhau học theo, nhà ai càng giàu có thế lực thì càng phải có mỹ nhân Vu. Mỹ nhân Vu, càng xinh đẹp bao nhiêu càng thể hiện thân phận cao quý của chủ nhân. Phong khí này kéo dài mãi tới khi cánh Yêm Đảng thất thế mới dần dần bị phế bỏ. Thiết Công Kê tuy nhân phẩm thấp kém nhưng rất hiểu biết phương vật của các triều đại. Lão biết rằng trong Ứng Trùng Sơn có mộ táng của triều trước và đã bị bọn đào trộm mộ khai quật vào hồi cuối Minh đầu Thanh. Lão thấy Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vác đến một cái xác nữ, hình thái hết sức kỳ dị, quỳ gối ngửa cổ, không có hàm dưới, liệu chừng trước khi chết dùng vật sắt rạch ra nên mới thế, lão liền đoán rằng, đây là mỹ nhân Vu được bồi táng theo mộ. Mấy năm nay Thiết Công Kê tìm trăm phương ngàn kế thu thập các tử thi ngậm hờn mà chết, giờ thấy mỹ nhân Vu thì như mèo thấy mỡ, nhưng lão không hề có ý dùng thịt cương thi chế làm thuốc mà cũng giống như Trương Tiểu Biện, trong lòng lão có sẵn mưu đồ đen tối riêng. Ngoài mặt lão mở cửa hàng thuốc nhưng bên trong ngấm ngầm làm rất nhiều việc bí mật khác không để người ngoài biết, làm sao có thể dễ dàng dốc hết gan ruột của mình ra được. Lão nói đến đó liền giấu giếm không kể tiếp nữa, chỉ bảo hai người rằng. Kỳ thực mỹ nhân Vu là một cái xác cổ từ triều trước, hình luật đã cấm không cho quật lên hay làm tổn hại nó. Bách tính tầm thường có nó cũng vô dụng, nhưng bản trưởng quầy hiểu được phương cổ, sẽ dùng thịt nó để chế thuốc cứu người, lại cam tâm tình nguyện thay các ngươi gánh chịu mối họa tày trời này. Các ngươi phải nhớ giữ mồm giữ miệng không được tiết lộ nửa lời, bằng không sẽ phải lằng nhằng với quan phủ đấy. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử rốt cuộc đã hiểu mỹ nhân Vu là cái gì, sợ đến nổi da gà, chỉ muốn nôn mửa, những lời Thiết Công Kê nói lúc sau đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghe chẳng để tâm. Thiết Công Kê lại nói nhỏ to một hồi, chỉ vòng vo nhai đi nhai lại mấy ý đó. Trương Tiểu Biện cũng chỉ ứng tiếng qua loa vài câu, hắn đã có được con mèo đen Linh Châu thì không muốn nấn ná ở lại Tùng Hạc Đường nữa, liền ôm mèo từ biệt. Trước khi đi, hắn còn quay lại hỏi thăm Thiết Công Kê một chuyện nữa. Nghe nói trong thành Linh Châu trước kia có một vị quý nhân họ Lâu. Trong phủ nhà họ Lâu có trồng rất nhiều cây hòe nên còn được gọi là hòe viên. Từ khi nhà họ Lâu lụn bại, hòe viên trở nên hoang phế, tiểu nhân muốn hỏi thăm tòa phủ đệ đó hiện bây giờ còn hay mất. Thiết Công Kê nghe thế thì thoáng ngẩn người, hậu nhân họ Lâu nghèo rớt mùng tơi, sớm phải đem cơ nghiệp tổ tiên bán đi. Hiện giờ, hòe viên là tài sản của Thiết gia ta. Bọn khố rách áo ôm các ngươi hỏi thăm làm gì? Trương Tiểu Biện chỉ nhớ lời dặn của Lâm Trung lão quỷ, đầu tiên đem xác chết ở Ứng Trùng Sơn đổi mèo, sau đó đến hòe viên để tìm báu vật, chứ chưa từng nghĩ đến việc hòe viên của Lâu gia đã đổi chủ. Hắn chợt nảy ra một ý, liền nương theo lời Thiết Công Kê đáp luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sắp tối mịt đến nơi, cửa thành cũng đã đóng lại, trong thành lại giới nghiêm rất ngặt, bọn tiểu nhân không có người thân thích ở đây, định mượn tạm nơi miếu nát nhà hoang nào đó ngủ tạm một đêm, đợi trời sáng rồi về. Nghe mọi người nói có tòa hòe viên đổ nát mới nảy ý định đến đó, không ngờ lại là sản nghiệp của Thiết trưởng quầy. Hoè Viên là một khu nhà cổ, đình đài nhà cửa bố trí rất ư điển nhã, bên trong có nhiều đá cảnh, suối nước, hoa cỏ điểm xuyết cho nhà vườn, rất nổi tiếng trong vùng. Tiết Công Kê đã nhắm Hoè Viên từ mấy năm trước, giở trò cưỡng đoạt được, chẳng ngờ trong khu nhà ấy lại có ma, người sống không ở được, đành bỏ hoang cả cơ ngơi to lớn đó cho tới giờ. Tiết Công Kê lúc nào cũng ngốm chiếm phần lợi lộc về mình. Lão đảo đảo trong mắt nghĩ bụng, khu Hoè Viên đó bỏ không thì cũng đã bỏ không rồi, mấy năm nay đến bọn gõ mõ cầm canh cũng không dám đi ngang qua đó chứ đừng nói đến chuyện sang nhượng được cho thằng suối quẩy nào. Chỉ bằng cứ để bọn Trương Tiểu Biện nhà quê lên tỉnh này vào đó ở một đêm, nếu chúng mạng xấu không chết thì tiếng đồn xấu về khu nhà ma tự nhiên cũng không còn nữa. Vạn nhất ma quỷ lấy mạng chúng thì chẳng qua cũng chỉ là một vụ án không đầu không mối. Trong cái thời buổi loạn lạc này, chết mấy đứa cùng khổ cũng chẳng phải việc gì to tát. Quyết ý như thế, lão liến ra vẻ rộng lượng lấy ra một chùm chìa khóa quăng lên mặt bàn, nói. Các cổng thành đã đóng hết rồi, những nơi miếu hoang đền hoang, buổi tối thường có lính dõng đi tuần, nếu gặp phải dân tránh nạn hay ăn mày, đa phấn bọn lính ấy bất luận tốt xấu đều bắt hết lại, trước tiên cứ coi như là gian tế mà nghiêm minh tra khảo một phen, sau đó nhẹ thì tống vào đại lao, nặng thì đánh chết ngay tại chỗ. Thành Linh Châu này lớn thì lớn thật nhưng chẳng có mấy chỗ để qua đêm đâu. Khu Hoè Viên phía nam thành của họ Thiết nhà ta là khu nhà hoang không người ở, bên trong chẳng có gì đáng giá, có điều cả năm không ai quét dọn nên có chỗ. Có chỗ không được sạch sẽ lắm, nếu các ngươi không chê thì có thể ở lại đó qua đêm cũng được. Chuyện, Tặc Miêu, Trương Tiểu Biện nghe thấy thế vội vã nhặt chùm chìa khóa lên, nói. Không chê, không chê, bọn chúng tôi xưa nay chưa hề phạm pháp. Trong đêm tối, nếu vô duyên vô cớ bị quan binh bắt vào ngục chắc những người dân an phận thủ thường như chúng tôi sẽ bị giết oan, chỉ e đến chết cũng không sao gỡ được mối oan khuất tày trời đó. Hắn tỏ vẻ cảm ơn Tiết Công Kê nhưng cười thầm trong bụng. Cứ tưởng Tiết Công Kê ngươi gian như giống danh, hôm nay lại trở thành bàn đạp cho Trương Tam gia ta giàu sang phú quý, đúng là nhất cử lưỡng tiện, đã thế ông ôm con mèo đem vào Hoè Viên tìm kho báu luôn. Trương Tiểu Biện tuy tính toán khéo nhưng rốt cuộc không có tài tiên tri. Nếu giờ có người biết trước điều gì sẽ xảy ra trong Hoè Viên, nhất định sẽ ôm chặt không cho đi, liều chết ngăn lại. Hắn không đi còn không được chứ đi lần này nhất định sẽ gây ra một tai họa tày trời, khiến cho thành Linh Châu máu chảy thành sông, ngoài thành sẽ mọc thêm vô số những nấm mồ mới. Muốn biết tình hình cụ thể trong nhà ma Hoè Viên ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.